Đảo hoa nhài lục bồ đào ra. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, hoa nhài đoạn giai thành, mày. Đàm Du ngập ngừng, giọng mang theo sự dò xét. Chẳng lẽ mày kỳ thị đồng tính? Nghe vậy, Đoạn Giai Thành cuối cùng cũng ngừng gào thét, ngẩng đầu nhìn Đàm Du, phủ nhận. Không có mà, câu trả lời của cậu ta khiến Đàm Du cạn lời, không biết phải nói gì cho đúng. Vậy mày phản ứng dữ vậy làm gì? Tao phản ứng dữ dội á? Đoạn Giai Thành chỉ vào sống mũi mình, mặt đầy khó tin. Anh em tốt bao nhiêu năm trời hóa ra là gay. Tao không ngất xỉu tại chỗ là may rồi đó biết không? Tao phục luôn đấy. Đàm Du hé môi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Đoạn Giai Thành không cho cơ hội. Thôi được rồi lão Đàm, cho tao tiêu hóa tí đã, để tao bình tĩnh lại. Nói xong, cậu ta đeo ba lô quay đầu bước đi, hoàn toàn không để ý mình vừa làm rơi ly nước me. Vẻ mặt phức tạp sải bước rời đi. Mấy ngày tới chúng ta đừng nói chuyện nữa, tao sợ mày nảy sinh ý đồ với tao đấy. Vừa dứt lời, Giang Hoài Thư ngẩng đầu nhìn Đoạn Giai Thành. Đàm Du, đây là học kỳ cuối cấp 3, sắp tốt nghiệp rồi, không ít học sinh mang máy ảnh và sổ lưu bút đến trường, lớp học náo nhiệt vô cùng. Nhiều nữ sinh đang dùng phấn vẽ tay mèo lên bảng để chụp ảnh. Đoạn Giai Thành ham vui, cũng chạy lên bục giảng. Miệng còn nhai nửa cái bánh quy, nói năng lèm bèm. Ê ê ê, cho tôi tham gia với. Vừa nói, vừa rất tự giác đứng dưới hình tay mèo, giơ tay tạo dáng chữ V. Khóe miệng còn dính vụn bánh quy trông khá buồn cười, khiến các bạn nữ xung quanh cười phá lên. Cô gái cầm máy ảnh hét lên. Ok nào, 3, 2, 1, nhìn vào ống kính. Khoảnh khắc bấm máy, mặt trời đã hoàn toàn lên cao, những tia nắng len lỏi chiếu vào lớp học. Khiến không khí trong phòng thêm phần rộn ràng và đầy sức sống. Chà, kỹ năng không tệ nha. Đoạn Giai Thành liếc nhìn mấy tấm ảnh, cười khen. Chụp được 8 phần 10 sự đẹp trai của tôi rồi. Không tệ, cố gắng phát huy. Vừa dứt lời, cả đám lập tức la ó. Cô gái chụp ảnh bị trêu đến bật cười không ngừng. Biến đi được không? Đúng lúc đó, cửa lớp phía trước bị mở ra. Cô Dương và thầy DDVP xách một túi đầy xiên chiên đi vào. Thấy cả lớp đang tụ tập ồn ào, cô Dương cau mày, lớn tiếng hỏi. Làm gì đấy, sáng sớm không ôn bài còn tụ tập sưởi ấm à? Lớp học lập tức im phăng phắc, ai cũng nín thở không dám lên tiếng. Cô Dương lạnh mặt đỏ mắt nhìn quanh lớp, trông như sắp nổi trận lôi đình. Các em đang làm gì ở bục giảng? Đoạn Giai Thành nuốt nước bọt, nói lắp. Chụp ảnh à, đưa đây xem nào. Thầy DDVP chìa tay ra. Ý bảo đưa máy ảnh qua. Cô gái đó không dám thở mạnh, rụt rè đưa máy ảnh lên. Hai thầy cô nhìn ảnh vài giây, rồi ngẩng lên nhìn học sinh. Khi tất cả còn tưởng sẽ bị mắng, cô Dương đột nhiên mỉm cười, trả máy ảnh lại. Nghiêm túc gì chứ, mua xiên chiên cho tụi em này, chia nhau ăn đi. Vừa dứt lời, cả lớp sững người vài giây, rồi bùng nổ tiếng la hét. Má ơi, cô Dương vạn tuế. Cô ơi, chụp chung với tụi em vài tấm đi. Hú hồn, em tưởng cô sắp nổi giận rồi chứ. Ai nấy nhao nhao, náo loạn cả lớp. Cô Dương bật cười, nheo má một cô gái đang nói. Cô với thầy dạy hóa còn việc phải làm. Mấy đứa cứ chơi, nhưng giờ tự học thì nhớ giữ trật tự. Ôn quá mà bị trừ lương là cô tính sổ đấy. Dạ vâng cô Dương, tuyệt đối không để cô mất một xu nào. Được giáo viên, bật đèn xanh. Cả lớp chơi còn nhiệt hơn, chuyện gì cũng dám làm. Đàm Du ra ngoài lấy sách, Giang Hoài Thư ngồi một mình trong lớp có vẻ hơi buồn chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có người gõ cửa gọi. Bạn học Giang Hoài Thư có đây không? Có người tìm. Nghe vậy, Giang Hoài Thư nhìn về phía cửa, thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang thò đầu vào lớp tìm kiếm. Ánh mắt anh khựng lại, rồi đứng dậy bước ra. Là tôi, bạn cần gì? Anh bước đến trước mặt cô gái, cúi đầu nhìn đối phương, giọng lịch sự nhưng xa cách. Cô gái ngẩng lên nhìn anh, lập tức đỏ mặt, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi thật sự đối mặt với người mình thầm thích, vẫn hồi hộp đến lạ. Cô hít sâu một hơi, sau đó đưa cây bút ra, mỉm cười. Chào bạn Giang Hoài Thư, mình là học sinh lớp bên cạnh. Mình muốn nhờ bạn ký tên lên đồng phục một chút, có được không? Tâm tư bối rối và rung động của cô gái lộ rõ mồn một, ai đi ngang cũng nhìn đầy ẩn ý. Giang Hoài Thư không trả lời ngay, dừng lại vài giây rồi gật đầu, mở nắp bút, cúi xuống. Được, anh ký tên lên đồng phục cô gái, ký xong thì cởi áo khoác ngoài đưa cô ấy. Cô gái sững người, Giang Hoài Thư hạ giọng, che phía sau lại đi, đến nhà vệ sinh một chuyến, áo không cần trả. Cô gái vốn đang hoang mang, nghe xong thì hiểu ra ngay, tim đập loạn xạ, cúi người cảm ơn. Cảm ơn, không có gì, lúc này Đàm Du còn đang ở dưới lầu tìm sách, cậu ôm một chồng sách vừa tìm được đi lên cầu thang. Tình cờ đối mặt hai nam sinh vừa đi tới vừa nói chuyện TH. T, C, cười hô hố. Ban đầu Đàm Du định mặc kệ, nhưng mới đi được hai bước thì nghe loáng thoáng thấy tên. Giang Hoài Thư, trong lời bọn họ, cậu lập tức dừng chân, quay đầu nhìn. Tao thấy nó ngứa mắt lâu rồi, không cùng lớp chứ không thì tao xử nó rồi. Đúng đó, nhìn cái mặt trắng bệch giả tạo là tao muốn nôn. Nãy thấy nó ký tên cho con nhỏ nào, còn liếc mắt đưa tình, ghê muốn chết. Xì, đẹp trai thì có ích cái đếch gì, chỉ là thằng mọt sách giả vờ thanh cao. Chưa dứt câu, Đàm Du đã phang nguyên quyển sách vào mặt hắn, sau đó đá mạnh một phát vào lưng. Thằng kia vừa phản ứng kịp liền chửi, mẹ nó là ai đấy, muốn gây chuyện à? Đàm Du quay đầu nhìn hắn, mặt lạnh tanh không nói lời nào, vùng tay đấm một cú, máu phun ra kèm theo một chiếc răng bay khỏi miệng. Còn chưa kịp phản ứng, hai đứa đã dính thêm hai cú đá. Cuối cùng Đàm Du túm tóc một đứa, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn súc vật. Mày vừa nói gì? Nói lại lần nữa. Đàm Du, tại sao lại đánh người? Cô Dương nhìn Đàm Du, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Trong văn phòng đang có mặt hai học sinh bị đánh, phụ huynh của họ và cả giáo viên chủ nhiệm. Một ông bố nhìn thấy con mình mặt mũi đầy thương tích, đau lòng hét lớn. Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Cậu lấy quyền gì đánh con tôi? Thấy có người khơi mào. Phụ huynh còn lại lập tức hùa theo. Đúng, hôm nay nhất định phải làm rõ. Vừa nói vừa chỉ tay vào Đàm Du. Ba mẹ cậu đâu? Gọi đến đây ngay. Không lo chữa trị cho con tôi thì đừng hòng yên chuyện. Đàm Du nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt, không nói gì. Hai vị phụ huynh kia thì ồn ào lắm điều. Có vẻ muốn động tay động chân thì thầy DDVP bất ngờ đứng dậy. Tôi là người giám hộ của em ấy. Có gì các vị cứ nói. Câu nói đó khiến đồng tử Đàm Du co rút, quay đầu nhìn thầy. Cả văn phòng lập tức im lặng, Đàm Du xưa nay trừ việc học ra thì rất ngoan, chưa từng vi phạm kỷ luật. Nếu nói cậu vô cớ đánh người thì thầy DDVP không tin. Thầy bước đến trước mặt Đàm Du, mỉm cười. Sao lại đánh nhau? Bình thường em không như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thầy hỏi, Đàm Du ngập ngừng vài giây mới đáp. Bọn họ chửi bậy. Em chỉ đang chấn chỉnh nề nếp, đạo đức trong nhà trường. Thôi, nói bậy, tên bị đánh rụng răng vội vàng phản bác. Tôi, chúng tôi đâu có chửi ai. Đàm Du đã lường trước điều này, giọng bình thản. Vậy mở camera giám sát ra xem đi. Tôi nhớ camera có ghi âm mà. Nếu tôi sai thì tôi trả hết viện phí. Còn nếu không, các cậu cúi đầu 90 độ xin lỗi người các cậu vừa mắng. Mày, nghe đến chuyện xem camera, hai đứa nó lộ vẻ hoảng loạn. Không nói thêm được lời nào. Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nhíu mày. Có chuyện đó thật không? Cả hai nhìn nhau, do dự vài giây rồi đồng loạt gật đầu. Phụ huynh của hai người cũng không ngờ con mình sai trước, mặt xám xịt vì ngượng. Cô Dương cuối cùng cũng yên tâm, quay sang nói với Đàm Du. Đàm Du, dù là bọn họ sai trước, nhưng em cũng không nên đánh người. Vẫn phải chịu phạt, tối nay viết bản kiểm điểm nộp cho cô. Nói xong cô phất tay, được rồi, em về lớp đi, cảm ơn cô, Đàm Du cúi người chào thầy cô rồi xoay người rời đi. Ai ngờ, mấy vị phụ huynh vẫn chưa buông tha, không được, cô cũng nói đánh người là sai, tiền viện phí phải bồi thường. Đúng, làm ba mẹ ai mà không xót con, được rồi, cô Dương tắt máy tính, ngẩng đầu nói, chuyện đã rõ, mong phụ huynh đừng làm lớn nữa, giờ là năm cuối, ảnh hưởng học hành là không nên. Các vị yên tâm, tiền viện phí tôi lo. Lúc Đàm Du bước ra khỏi văn phòng thì đã là giờ tan học chưa? Giang Hoài Thư đang đợi trước cửa, thấy cậu ra liền bước nhanh đến. Đàm Du, cậu đánh nhau thật à? Nghe vậy, Đàm Du liếc cậu một cái, nhướng mày. Tin tức của cậu nhanh thật đấy, cậu có bị thương không? Giang Hoài Thư kéo cậu lại, kiểm tra khắp người. Không có, Đàm Du lắc đầu, thuận thế khoác vai anh bước đi. Cậu có đói không? Không đói. Vậy thì đi dạo một vòng với tôi. Phía sau trường có một con suối nhỏ. Ban đầu học sinh có thể ra đó chơi. Nhưng sau khi có vài người ngã xuống nên bị cấm. Nhưng giờ trời nắng đẹp. Đàm Du tháo giày ngồi bên mép suối. Nhúng chân vào dòng nước mát. Cảm giác mát lạnh lan khắp cơ thể. Giang Hoài Thư cúi đầu nhìn cậu. Tiếp tục hỏi. Tại sao cậu đánh nhau? Hai thằng ngu kia chửi cậu. Giọng cậu thản nhiên. Có chút lười nhác. Tôi nghe thấy khó chịu. Ý là vì bênh vực mình mà ra tay. Giang Hoài Thư hơi ngẩn ra. Trong lòng dịu lại. Nhẹ nhàng nói. Lần sau đừng nóng vội như vậy. Cẩn thận bị thương. Đàm Du nghe vậy cười cười. Ừ. Lúc này bờ suối tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi qua. Khiến người ta có cảm giác như thoát khỏi thế giới xô bồ. Đàm Du đong đưa chân. Khẽ tạo thành từng đợt sóng nhỏ. Trong lòng cậu chợt trống trải. Buột miệng. Giang Hoài Thư. Cậu nói người chết rồi sẽ đi đâu nhỉ? Giang Hoài Thư không hiểu sao cậu hỏi vậy, nhưng vẫn đáp. Không rõ lắm, hỏi xong, Đàm Du tự thấy mình kỳ quặc, bật cười khẽ. Cậu quay đầu hỏi, cậu sợ chết không? Một cơn gió lướt qua, vạt áo đồng phục của cả hai tung bay. Giang Hoài Thư không suy nghĩ nhiều, gần như trả lời ngay. Không sợ, tôi cũng không sợ, Đàm Du quay đầu nhìn ra xa, mỉm cười. Nghe nói chết rồi có thể đầu thai, tôi đang nghĩ xem mình sẽ thành gì. Người, hoa, cỏ, cây, chó, mèo, Đàm Du đếm trên tay, rồi cười khẽ. Nhiều lựa chọn ghê, này Giang Hoài Thư, cậu nắm tay áo đối phương, ánh mắt tinh nghịch. Nếu tôi chết, cậu có chờ tôi không? Giang Hoài Thư cúi đầu, chạm trán vào trán cậu, khẽ nói. Có, 1 năm, có, 10 năm, có, vậy còn 100 năm. Cũng có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiên trì giữ ha, bạn cùng bàn. Đàm Du cười không dứt, nắm lấy tay cậu nhắm mắt lại. Vậy tôi thấy tôi cũng nên làm gì đó để đáp lại. Giang Hoài Thư nhướng mày, cười hỏi. Cậu muốn làm gì? Dòng suối róc rách, mặt trời dần lên cao, không khí trở nên oi bức. Tôi á, Đàm Du kéo dài giọng, rồi chậm rãi nói. Tôi muốn trồng 2 cây hoa nhài. Một cây cho chính mình đã chết đi, một cây cho Giang Hoài Thư, người vẫn đang đợi tôi. Cậu khẽ cười, bạn cùng bàn à, nếu tôi chết rồi, tôi sẽ phù hộ cho cậu. Gần trưa, Đàm Du về nhà, nhờ Giang Hoài Thư xin phép thầy cô, nói là phải về phụ bà truyền đồ. Giang Hoài Thư đồng ý, định tối về sẽ giúp cậu học bù tiết chiều. Ăn vội tô mì, Giang Hoài Thư quay lại lớp, lúc này lớp rất yên tĩnh, có người làm bài. Có người ngủ. Cậu ngồi xuống chỗ, lấy đề thi thử ra làm. Này bạn mới, Đoạn Giai Thành ngồi sau gọi khẽ. Giang Hoài Thư nghe tiếng, quay đầu lại. Đoạn Giai Thành chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Lão Đàm không về cùng cậu à, cậu ấy xin nghỉ buổi chiều. Vừa dứt lời, Giang Hoài Thư quay lại tiếp tục làm bài. Đoạn Giai Thành bĩu môi lẩm bẩm. Thật lạnh lùng, thời gian chậm trôi. Làm bài đến giữa chừng thì Giang Hoài Thư bị kẹt ở một câu. Định lấy giấy nháp ra tính. Không ngờ tay vừa thò vào ngăn bàn thì chạm phải thứ gì giống cốc nhựa. Anh hơi khựng lại, rút ra xem. Là một cốc nhựa, bên trong có nửa cốc đất. Trên lớp đất ấy là một cây nhỏ xanh mướt, cao hơn miệng cốc một chút, lác đác vài nụ trắng. Giang Hoài Thư nhận ra ngay, đây là một cây hoa nhài. Cách chương,